Chương 178, Tiểu Lao Thử. Khí bảng tranh đoạt chiến kết thúc về sau, toàn bộ đế đô một lần nữa bình tĩnh lại, đại bộ phận tông môn đều về tới chính mình sở tại chi địa, chỉ có một phần nhỏ tinh anh võ giả, bọn hắn lưu tại đế đô, chờ đợi lấy sau một tháng thần phong bí cảnh mở ra. Thần phong kiếm phủ năm đại thiên vương, tại tăng thêm Chu Hâm, tổng cộng 6 người, toàn bộ đứng ở đại hoàng tử bên này, bọn hắn lưu tại trong đế đô, mà đại trưởng lão bọn người, thì là trở về. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua ba Nga y thơ y gian. Cái này ba Nga y củ ổ y cú nở dê bên trong, phương thần một mực tại tu luyện, hắn cảm giác muốn đột phá, nhưng là cuối cùng chênh lệch một chút như vậy. Nào đó một ngày, phá tâm bọn người gọi phương thần ra ngoài dạ phố. Một đoàn người đi tại trên đường cái, Trúc Thiên không ngừng cùng phương thần nói chuyện, một hồi nói đông, một hồi nói tây, để phương thần đều là không còn gì để nói. Khi bọn hắn đi ngang qua một chỗ phồn hoa khu vực thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên trong truyền ra một trận náo nhiệt thanh âm. Nơi này là địa phương nào? Phương thần hỏi. Nơi này là đế đô nổi danh nhất đấu thú trường. Trúc Thiên nhếch miệng cười nói. Đấu thú là toàn bộ thần phong quốc đều phi thường lưu hành một loại đánh cược chi pháp, bởi vậy thần phong quốc mỗi một cái quận thành bên trong đều có đấu thú trường tồn tại. Nhưng là, đế đô đấu thú trường là toàn bộ thần phong quốc lớn nhất đấu thú trường. Đấu thú trường bên trong có đại lượng yêu thú, chỉ cần ngươi ra được giá tiền, liền có thể tùy ý mua sắm trong đó yêu thú, sau đó cùng khác võ giả yêu thú chiến đấu, ai yêu thú thắng, liền coi như là ai thắng. Đây là một loại phi thường lưu hành cách chơi. Có hứng thú sao? Phá tâm nhìn phương thần một chút, mỉm cười nói. Phương thần nhẹ gật đầu, dù sao trong khoảng thời gian này nhàn rỗi cu nở dê không có việc gì, không bằng đi vào buông lỏng một chút. Sau đó, một nhóm 6 người tiến vào đấu thú trường bên trong. Có thể tiến vào đấu thú trường võ giả, phần lớn đều là phi thường giàu có võ giả, làm phương thần 6 người vào đây về sau, phát hiện lớn như vậy đấu thú trường. Có thật nhiều chỗ đấu thú địa phương, đại lượng võ giả tại người xem. Nhìn thấy phương thần mấy người vào đây, một cái nhân viên công tác bước nhanh đi tới phương thần đám người trước mặt, cung kính nói ra, các vị là lần đầu tiên đến chúng ta đấu thú trường A. Mấy người gật đầu. Nhân viên công tác tiếp tục nói ra, chúng ta nơi này có đại lượng yêu thú, các vị có thể nhìn xem. Sau đó, đang làm việc nhân viên dẫn dắt phía dưới, phương thần đám người đi tới yêu thú khu, tại yêu thú trong vùng. Giam giữ đại lượng yêu thú, những này yêu thú theo yếu nhất luyện khí cảnh, đến hoa khí cảnh, thậm chí còn có khí hải cảnh yêu thú. Phương thần nhìn lướt qua, phát hiện hoa khí cảnh yêu thú chiếm đa số, khí hải cảnh yêu thú, chỉ là mấy cái mà thôi. Đương nhiên, yêu thú chủng loại rất nhiều, có từng thấy, QNZ có cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thế nào, muốn hay không cùng nhau chơi đùa đùa, ta tính tiền. Phương thần hào sảng nói. Hắn linh thạch rất nhiều, những này yêu thú đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe được phương thần, Trúc Thiên đám người trên mặt tràn đầy nụ cười. Phương thần, ngươi thật là khá hào phóng, đã như vậy, vậy ta tiểu không khách khí. Trúc Thiên nói xong, xoay người đi quan sát yêu thú. Chỉ chốc lát sau, Trúc Thiên chính là lựa chọn một cái hóa khí cảnh cựu trọng yêu thú, cái này yêu thú là một cái mèo hoa. Ha ha, Trúc Thiên. Ngươi tiểu lựa chọn một con mèo? Phá tâm cười ha ha. Hừ, mèo thế nào? Ta cảm giác con mèo này sức chiến đấu rất mạnh. Trúc Thiên mặt đen lên nói. Vị công tử này, cái này mèo hoa chính là hóa khí cảnh cửu trọng yêu thú, giá trị 100 triệu trung phẩm linh thạch. Nhân viên công tác cung kính nói. Không đợi Trúc Thiên mở miệng, phương thần trực tiếp lấy ra 100 triệu trung phẩm linh thạch, đưa cho nhân viên công tác, nói, khó được đại gia hôm nay vui vẻ như vậy, chỉ là linh thạch. Không tính là gì. Phương thần, đa tạ. Trúc Thiên nhếch miệng cười nói. Sau đó, mấy người khác QNZ bắt đầu lựa chọn, phá tâm, Doãn Cửu còn có Chu Hâm toàn bộ đều là lựa chọn hóa khí cảnh cửu trọng yêu thú, mà Tinh Nguyệt, lựa chọn thì là một cái hóa khí cảnh bát trọng yêu thú. Phương thần cẩn thận quan sát đến chung quanh những này yêu thú, mấy cái khí hải cảnh yêu thú thực lực mặc dù cường hành, nhưng là cho hắn một loại không có chút nào sinh cơ cảm giác. Phương thần lắc đầu, đi tới hoa khí cảnh yêu thú khu vực, bắt đầu quan sát yêu thú, những này yêu thú trên cơ bản đều là tương đối bình thường chủng loại, không có gì đặc biệt chủng loại. Bất quá, ngay tại phương thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc hơi nhúc nhích một chút, Sau một khắc trong mắt của hắn thấy được luyện khí cảnh khu vực một cái cỡ nhỏ yêu thú. Ừ, phương thần quan sát cái này yêu thú thời điểm, yêu thú QNZ đang nhìn hắn. Kim sắc trái tim bởi vì nó mà nhảy lên sao, phương thần trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại đây là, cái này yêu thú liễu dịu réo lên không ngừng, phương thần đi tới yêu thú bên cạnh, cẩn thận quan sát. Cái này yêu thú, là một cái lao thử, bất quá cho phương thần cảm giác, nó không phải một cái phổ thông lao thử. Phương thần tới gần nơi này cái kim sắc lao thử thời điểm, phát hiện kim sắc trái tim khiêu động càng nhanh hơn, hắn kết luận, kim sắc trái tim cũng là bởi vì cái này kim sắc lao thử mà nhảy lên. Chẳng lẽ cái này kim sắc lao thử không phải tầm thường, phương thần nghi ngờ nói. Cuối cùng, phương thần do dự một lúc sau, rốt cục làm ra quyết định, lựa chọn cái này lao thử. Tất cả mọi người lựa chọn hoàn tất, liền chờ phương thần. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy phương thần lựa chọn một cái luyện khí cảnh lao thử về sau, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Phương thần, ngươi làm sao lại lựa chọn một cái luyện khí cảnh yêu thú, Trúc Thiên cái thứ nhất mở miệng nói ra. Phương thần đem lão thử nâng ở trong lòng bàn tay, lão thử nghe được Trúc Thiên, đối Trúc Thiên dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn nói, nó phi thường bất phàm. Phương thần, ngươi cái này lão thử chỉ là luyện khí cảnh, thực lực quá yếu. Phá tâm mấy người cũng nói. Bất quá, phương thần lại là lắc đầu, nói, tiểu nó. Cuối cùng, phương thần hao tốn tổng cộng 500 triệu trung phẩm linh thạch, trợ giúp mấy người khác mua hóa khí cảnh cấp bậc yêu thú. Một nhóm 6 người thật cao hứng đi tới đấu thú khu. Phương thần, ta đi trước địa phương khác đánh cược. Trúc Thiên bọn người nhao nhao nói. Tiểu Liên Tinh Nguyệt, đều là mang theo chính mình yêu thú, hướng phía nơi xa lao đi, phương thần nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay lao thử. Chợt đi hướng luyện khí cảnh khu vực. Lao thử nhìn thấy phương thần đi đường phương hướng, không ngừng lung lay thân thể, tựa hồ đang ngăn trở phương thần. Ngươi nói là, thực lực của ngươi rất mạnh, phương thần nhẹ giọng hỏi. Lao thử nghe vậy, không ngừng gật đầu, phương thần trong nháy mắt chính là minh bạch, cái này lao thử không muốn để cho hắn đi luyện khí cảnh khu vực. Xem trước một chút thực lực của ngươi như thế nào. Phương thần nói xong, đi tới luyện khí cảnh khu vực. Lúc này, một cái đấu thú khu vực. Hai cái hóa khí cảnh võ giả, ngay tại lớn tiếng gào thét, ở trước mặt bọn họ, hai cái yêu thú không ngừng chém giết cùng một chỗ. Giết hắn cho ta. Trong đó một cái võ giả giống to, mà đổi thành một cái võ giả cũng là hô to. Trong chốc lát, Liệp Báo đem kiếm sĩ hổ cho đánh bại, kém chút đánh giết, bị võ giả cho ngăn trở. Liệp Báo chủ nhân khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn yêu thú chiến thắng, hắn sẽ đạt được đại lượng linh thạch, hắn thật cao hứng. Cái này Liệp Báo tại luyện khí cảnh khu vực thật sự là vô địch, đã cửu liên thắng, không có yêu thú có thể đánh bại nó. Có võ giả nhẹ nói no y đúng vậy à, cái này Liệp Báo nhất định là viễn cổ để lại loại biến dị tộc ca. Nghe được đám người tiếng nghị luận, phương thần mỉm cười, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này Liệp Báo là một cái biến dị Liệp Báo, thực lực cường hoành phi thường, luyện khí cảnh bên trong thuộc về vô địch. Thiểu gia hỏa, xem ngươi rồi. Phương thần đối lao thử nói. Lao thử dương nanh múa vuốt, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy tới Liệp Báo trước mặt. Tiểu tử, ngươi nhất định phải dùng ngươi lão thử đến cùng ta Liệp Báo đánh cược cái này, thô kệch võ giả, trầm giọng hỏi. Không có quy định không cho phép lao thử chiến đấu á, phương thần hỏi. Tốt, đã như vậy chúng ta tiểu giao đấu đi, ngươi muốn chơi bao lớn, thô kệch võ giả hỏi. Tùy ý phương thần no y tốt, vậy liền 100 vạn trung phẩm linh thạch đi. Thô kệch võ giả no y tại thô cùng võ giả vừa dứt lời một khắc này, Liệp Báo phảng phất có thể nghe hiểu võ giả đồng dạng, phát ra gầm thét tiếng gầm gừ, sau một khắc nó mở ra móng vuốt, hướng thẳng đến lao thử công kích mà tới. Cái này là ai a, thế mà cầm một cái lao thử cùng Liệp Báo chiến đấu, thật sự là muốn chết. Đúng vậy a, linh thạch này kiếm lấy mới nhẹ nhõm đâu. Ai, nhân gia có tiền, không có cách nào. Chung quanh người xem đông đảo võ giả, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn không tin lão thử có thể địch nổi Liệp Báo. Liệp Báo hẳn là sẽ 10 thắng liên tiếp. Có đệ tử nhỏ giọng nói. Lúc này, đấu thú trên đài, Liệp Báo công kích mãnh liệt lấy lão thử, nhưng là lão thử thân hình lại là không ngừng toát ra, lợi dụng tốc độ của mình, không ngừng tránh né lấy Liệp Báo công kích. Liệp Báo, cho ta xé nát nó. Thu kịch võ giả giống to. Phương thần đứng ở một bên, lặng lặng quan sát. Lao thử tựa hồ muốn chứng minh cho phương thần nhìn, thực lực của nó cường hành, không phải phổ thông lao thử. Tại Liệp Báo hướng phía nó công kích mà đến thời điểm, mũi chân của nó một điểm, trực tiếp nhảy vọt đến liệp báo trên đầu. Liệp báo mở ra móng vuốt, muốn bắt lấy lao thử, nhưng là làm sao lão thử quá mức linh hoạt, căn bản bắt không được. Giống liệp báo bạo phát ra một trận gầm thét thanh âm, triệt để nổi giận. Nhưng mà, tại liệp báo lúc nổi giận, lao thử móng vuốt nhỏ phía trên, lóe lên một tia hàn quang, sau một khắc móng của nó, trực tiếp chộp vào liệp báo trên đầu. Liệp báo trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, mà lao thử thì là ung dung theo liệp báo trên đầu nhảy xuống, đứng tại đấu thu trên đài, móng vuốt nhỏ chỉ vào liệp báo, đang cười nhạo liệp báo. Đông đảo võ giả thấy cảnh này, trong nháy mắt hóa đá. Chỉ có Phương Thần Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tựa hồ phát hiện cái gì. Làm sao có thể Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia không dám tin thần sắc, hắn vừa mới bắt được lao thử móng vuốt nhỏ phía trên, sơn cốc một tia khí tức hủy diệt, cỗ này khí tức hủy diệt thế mà để hắn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Cái này lao thử đến cùng lai lịch gì, thật chẳng lẽ rất bất phàm sao? Liệp báo bị lao thử nhẹ nhàng vô một cái, chính là ngã trên mặt đất thê thảm kêu to, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, cái này khiến Phương Thần không thể không tin tưởng, lao thử tuyệt đối là không phải tầm thường. Liệp báo thu cùng võ giả đại hống, con mắt tinh hồng, nhưng là không có cách, liệp báo căn bản dậy không nổi. Cuối cùng vẫn là thô cùng võ giả đi đến đấu thú đài, đem liệp báo mang đi. Trước khi đi, thô kịch võ giả không tình nguyện cho Phương Thần 100 vạn trung phẩm linh thạch, sau đó rời đi. Tiểu lao thử thì là nhảy tới Phương Thần trên bờ vai, dương dương đắc ý khoa tay múa chân. Phương Thần nhìn xem tiểu lao thử, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười, lần này xem như đãi đến bảo.